Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 56, không dám nói, cũng không dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Rosina đã học khôn rồi, mặc dù cô rất không ưa Pandora, nhưng lần này không vội mở miệng, mà quay đầu nhìn về phía Tô Vãn. Tô Vãn khẽ cong khóe môi, cười lười biếng, trông giống như một con mèo vừa mới thức dậy. Cô nói thì lại thì thi lại, vậy tôi chẳng còn chút thể diện nào cả. Cô, Pandora hoàn toàn sững sờ, dường như không ngờ rằng Tô Vãn lại từ chối cô. Tô Vãn xoa nhẹ cổ hơi mỏi, quay đầu gọi hai bạn cùng phòng, rồi ung dung rời đi. Mọi người nhìn gương mặt đanh lại của Pandora, cũng vội vàng né tránh, sợ bị vạ lây bởi cơn giận của tiểu thư này. Chỉ có Tô Mạn bước tới với vẻ mặt đầy ý đồ, nhìn Pandora đang bực tức, nịnh nọt nói. Cô ta chỉ nhờ vào việc mình đã cưới Tư Lệnh Cố, nên mới kiêu ngạo như vậy. Lần này chắc chắn là may mắn thôi, lần sau cô chắc chắn có thể đánh bại cô ta. Pandora quay đầu lại, hạ ánh mắt đầy khinh thường xuống người Tô Mạn. Cô là ai, liên quan gì đến cô chứ? Nói xong, Pandora quay lưng bỏ đi, đôi giày quân sự dẫm mạnh trên sàn nhà phát ra tiếng vang lớn. Tô Mạn bị hét vào mặt, sắc mặt tái xanh. Cô giận dữ nghĩ, mấy tiểu thư quý tộc này đều có vấn đề gì vậy? Ba bữa ăn trên tàu vũ trụ đều là chất dịch dinh dưỡng. Rosina đã bị Tô Vãn nung chiều đến mức không thể chịu nổi, bắt cô làm cơm cho ăn. Thịnh An cũng cầm một chai dịch dinh dưỡng trong tay, nhưng cũng chưa uống, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tô Vãn. Tô Vãn bất lực nói, ở đây không có nhà bếp, tôi làm sao nấu cơm cho các cậu ăn. Rosina, không sao, chỉ là nhà bếp thôi mà, tôi có thể tìm cách lo liệu, không chỉ nhà bếp, tôi còn có thể lo luôn cả nguyên liệu. Vậy thì được thôi, thực ra Tô Vãn cũng không muốn uống chất dịch dinh dưỡng. Thịnh An lập tức cất chai dịch dinh dưỡng đi, cả ba hèn đi về phía nhà bếp, trong khi Rosina đang thương lượng với người quản lý nhà bếp. Tô Vãn mới nhìn thấy tin nhắn trên thiết bị của mình. Cố tước, tôi đã tìm thấy thông tin về Đỗ Vi Vi. Cố tước, em đâu rồi? Tô Vãn hiện tại không tiện nói chuyện với cố tước về Đỗ Vi Vi, đành phải gửi lại một tin nhắn. Tô Vãn, vẫn đang bận, lát nữa sẽ nói với anh. Sau khi gửi tin nhắn, Rosina cũng đã thương lượng xong với người quản lý nhà bếp tên Jack. Jack rất hào phóng, bất cứ nguyên liệu nào trong nhà bếp họ đều có thể sử dụng. Hơn nữa, sau khi biết Tô Vãn đến từ nhà hàng của gia đình Tô, ông còn hy vọng cô có thể làm nhiều món hơn. Nếu quá phiền phức, cô không cần làm đâu. Đối phương là phu nhân của tư lệnh, nên Jack tất nhiên rất niềm nở. Tô Vãn mỉm cười, làm nhiều một chút cũng không vấn đề gì, không quá mất công. Vậy thì thật cảm ơn cô. Rõ ràng là họ mượn nhà bếp và dùng nguyên liệu của người ta, nhưng thái độ khách khí của Jack khiến Tô Vãn cảm thấy hơi ngại. Tô Vãn xắn tay áo bắt đầu nấu ăn, Thịnh An cũng rửa tay giúp đỡ bên cạnh, còn tiểu thư Rosina thì không biết từ đâu lấy ra một quả táo, ngồi bên cạnh vừa ăn vừa cười. Tiểu Vãn, cậu thật giỏi quá, lại có thể đánh bại con bé Pandora đó. Ha ha, cậu không thấy mặt cô ta lúc đó đâu, trông như hoa sáp xê, hát, ế, tê vậy. Tô Vãn vừa nhanh tay thái hành tây, khoai tây, cà rốt thành sợi, vừa bất lực nói. Tôi chỉ may mắn thôi, lần sau tôi không đánh với cô ta nữa đâu. Đó là một người biến thú, Tô Vãn không muốn đấu với kẻ đó. Mệt quá, Thịnh An nhẹ giọng nói. Tiểu Vãn, thực ra năng lực của cậu cũng không tệ, sao lúc đầu cậu không thi vào học viện quân sự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó sức khỏe tôi không tốt, thi đầu vào học viện quân sự không qua được. Rosina cũng chen vào, chẳng lẽ lời đồn là thật? Cậu đã nằm trong buồng dưỡng sinh nhiều năm. Tô Vãn thoải mái cười. Đúng vậy, Rosina và Thịnh An nhìn Tô Vãn với ánh mắt đầy thương cảm. Tô Vãn không cảm thấy có gì đặc biệt. Mặc dù những năm nằm trong buồng dưỡng sinh, cô đã mất rất nhiều, nhưng cũng thu được không ít. Cùng lúc đó, Mục Lôi dẫn theo vài giảng viên, kinh ngạc nhìn vị chỉ huy số 1 với vẻ mặt lạnh lùng, đang bước xuống từ con tàu vũ trụ nhỏ. Mục Lôi và những người khác lập tức đứng nghiêm chào cố tước, hơi lo lắng hỏi. Thưa ngài chỉ huy, có tình huống khẩn cấp nào xảy ra không ạ? Tôi cũng đang đi đến hành tinh căn cứ huấn luyện, nên đã chọn đi cùng các người trên tàu này. Vị chỉ huy số 1 có tàu vũ trụ riêng, lại là loại tiên tiến nhất và hoàn hảo nhất của toàn liên bang Ngân Hà. sao đột nhiên lại muốn đi cùng trên tàu của họ. Tuy nhiên, dù là Mục Lôi hay những người khác, không ai dám nói hay hỏi. Mục Lôi nói, thưa ngài chỉ huy, mời ngài đi theo tôi. Con tàu sắp thực hiện cú nhảy không gian số 1. Cố Tước khẽ gật đầu. Với tư cách là chỉ huy trưởng của toàn liên bang Ngân Hà, phòng nghỉ của Cố Tước tất nhiên là thoải mái nhất và được trang bị đầy đủ nhất. Nếu so sánh, thì phòng nghỉ của Tô Vãn và mọi người còn không bằng kích thước phòng vệ sinh của Cố Tước. Sau khi mọi người rời đi, Cố Tước mở thiết bị liên lạc của mình. Bạch Hổ lập tức báo cáo. Chủ nhân, phu nhân đã trả lời tin nhắn của ngài rồi. Cố Tước nhìn vào tin nhắn của Tô Vãn, đôi mày đẹp càng nhíu chặt hơn. Bạch Hổ nhanh trí. Chủ nhân, tôi đã cài tín hiệu định vị trên Tiểu Bạch. Bây giờ tất cả chúng ta đều đang ở trên tàu này. Tôi có thể tìm ra vị trí cụ thể của phu nhân. Cố Tước vươn tay mở nút áo đến cổ, kéo lỏng cà vạt, lạnh lùng nói. Định vị đi. Vâng, lúc này, trong bếp của con tàu, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Vì có nhiều người và nguyên liệu khá phong phú, Tô Vãn đã quyết định làm nhiều món hầm và món xào. Các món ăn kết hợp nhiều nguyên liệu thơm ngon với nhau. Có món cà tím xào thịt băm, thịt nướng xá xíu, đậu phụ hầm và cả món lẩu cay. Món chính đơn giản là cơm trắng, nhưng vào thời đại này, cơm trắng cũng là thứ hiếm có. Ngoài ra, Tô Vãn còn làm thêm món canh rong biển trứng để tránh mọi người ăn quá khô. Cô Tô, cô thực sự giỏi quá, Jack ăn mà cảm thấy hạnh phúc đến nỗi suýt rơi nước mắt. Nếu không phải đối phương là phu nhân của chỉ huy trưởng, anh ta đã muốn giữ cô lại làm đầu bếp. Bên kia, Rosina còn chụp vài tấm ảnh món ăn rồi nhanh chóng đăng lên mạng xã hội trước khi họ đến hành tinh căn cứ huấn luyện. Rosina, cô bạn cùng phòng đáng yêu nhất của tôi, không chỉ giỏi điều khiển cơ giáp ảo, mà còn nấu ăn siêu ngon. Khi đăng bài, cô còn đặc biệt gắn thẻ Pandora. Pandora nhìn mọi người ăn món mình nấu với niềm vui. Tô Vãn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhưng khi cô nhìn thấy người đang bước tới từ cửa, nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng lại. Cố Tước sao lại đến đây? Cố Tước trong bộ quân phục màu xanh đậm trông càng lạnh lùng hơn bình thường, đôi chân dài bị quần quân đội ôm sát, gấu quần chìm trong đôi ủng quân đen. Tiếng ủng dẫm lên sàn nhà vang lên từng tiếng cộp cộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Lôi và Lý Duệ đi theo sau Cố Tước, một người thì vẻ mặt ngơ ngác, người còn lại thì cau mày suy nghĩ, không biết tại sao ngài chỉ huy lại đột nhiên tỏa ra bầu không khí áp lực nặng nề thế này. Khi họ xuất hiện, không gian nhộn nhịp trong bếp lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều im lặng như gà. Cách chương.